Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 6, Cửu Vương Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Vương Gia lại chỉ là nhi tử của một vị tần thiếp xuất thân cung nữ, lại không được sủng ái, trên không dựa vào được phụ hoàng, dưới không có mẫu tộc, chỉ có thể dựa vào chính mình trô, nên nếu hắn muốn thắng trong trận tinh phong huyết vũ tranh giành ngôi vị hoàng đế, chỉ có thể mượn lực của người khác, ví dụ như tể tướng đương triều. Diệp Khanh Oản đếm ngón tay tính toán canh giờ, thấy cũng sắp đến lúc, liền mở miệng hỏi. Thập gia, cửu gia vì sao còn chưa tới? Thập gia là bảo đệ của cửu gia, luôn vì hắn thu xếp mọi việc chu toàn, tận tâm tận lực, cũng là người khéo léo đưa đẩy. Hắn vừa định mở miệng giải thích, người gác cổng đã cao giọng hô. Cửu gia đến, tới rồi. Mọi người đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy một nam tử tư phong chắc tuyệt, dáng người thon dài đi vào. Bên cạnh còn có một nữ tử ăn mặc giản dị. Giản dị đến nỗi còn không bằng nha hoàn nhị đẳng của tướng phủ, nhưng dung mạo của nàng lại khó nói nên lời, trên mặt nhút nhát sợ sệt, giống như mèo nhỏ bị vứt bỏ, nhìn thấy mà thương. Diệp Khanh Oản nhìn thấy nàng, tức khắc xoa tay hầm hè, muốn bắt đầu biểu diễn. Nữ chủ hạ liệt kiến, tuy rằng chỉ là một thư nữ hạ gia quan ngũ phẩm, tính cách nhút nhát, nhưng đơn thuần lương thiện, lúc nào cũng là bộ dạng tiểu tức phụ ủy khuất. Diệp Khanh Oản nhìn Cửu Vương gia, hít sâu một hơi, cố nén sự ghê tởm, đội lên vẻ mặt hoa si, xách váy lên hưng phấn chạy tới trước mặt hắn. Mộ Vân ca ca, người đã đến rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, ta đã sớm giữ lại một vị trí cho ngươi, ở bên cạnh cha ta nha. Vẻ mặt Diệp Khanh Oản vui sướng tiến đến bên tai hắn nói. Bộ dáng vui mừng nhảy nhót thiên chân vô tả kia, dù cáo già như Liễu Thịnh, cũng suýt chút nữa bị nàng lừa. May mà hắn biết nội tình, nếu không sẽ thật sự bị người ta coi thành con khỉ mà chơi đùa. Thật biết diễn, Liễu Thịnh đứng từ xa xem nàng diễn kịch, khóe miệng lộ ra một tia cười không có hảo ý. Lúc này có lẽ Cửu Vương gia Nam Cung Mộ Vân đang tưởng rằng Diệp Khanh Oản có ý với hắn đó. Nhưng rốt cuộc Diệp Khanh Oản này muốn làm gì đây? Rõ ràng trong lòng không thích Nam Cung Mộ Vân, lại muốn thể hiện không phải hắn thì không gả, còn náo loạn để cho mọi người đều biết. Hay đây là cái nàng gọi là nội dung cốt truyện? Có lẽ chính là như vậy, nàng phải đi theo cốt truyện, thế nên mới diễn kịch. Liễu Thịnh càng thêm tò mò, rốt cuộc bản thân mình trong thế giới tiểu thuyết là như thế nào? Hắn đóng nhân vật gì trong tiểu thuyết này? Thế lực triều đình lớn như vậy sẽ phát triển như thế nào? Thực sự khiến người ta tò mò. Hiện giờ hắn không nghĩ sẽ vạch trần Diệp Khanh Oản, mà giống như quần chúng trông mong ngóng chờ Diệp Khanh Oản cập nhật tình tiết của tiểu thuyết. Đối mặt với nhiệt tình của Diệp Khanh Oản, Nam Cung Mộ Vân lặng lẽ cùng nàng kéo dài khoảng cách. Tốc độ này, vừa nhìn đã thấy không phải lần đầu tiên. Đa tạ Diệp tiểu thư, khí ngữ lạnh nhạt xa cách, cách chương.